Ái Phi lên ngôi. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thắt lưng bị nói lỏng ngay lập tức. Khi nàng di chuyển, hầu hết xung quanh eo nàng đều bị lộ ra. Ở giữa eo trắng, có một cái rốn nhỏ, vòng eo hẹp và mảnh mai. Như thể bàn tay hắn to của hãn có thể ôm hết. Ngay cả mép của chiếc yếm bên trong cũng lờ mờ lộ ra. Lớp vải lụa màu hồng cánh sen càng làm cho làn da của nàng bừng sáng. Hắn nuốt nước bọt vài lần, rời ánh mắt sang chỗ khác. Dược vật trong thân thể hắn bắt đầu dục dịch. Dạ Lăng Chi Nguyệt thật sự cảm thấy khó thở, gần như thở không ra hơi. Nữ nhân không biết xấu hổ, còn không mau mặc quần áo vào. Ồ, cái gì mà quân tử thanh cao chứ? Không phải người kéo quần áo của ta ra sao? Đồ nguy quân tử, nàng lại cúi đầu chỉnh chu lại quần áo. Nhưng đầu óc không ngừng suy nghĩ. Tên hỗn đản này làm sao có thể tới được? Xem ra hắn cũng là đi người khác. Ai là người đứng sau động thủ? Tin hay không thì tùy. Ta cũng bị dẫn đến đây. Có người hạ loại dược này vào rượu của ta. Nhưng ta ngửi được. Ta là đứa ngốc sao? Không phân biệt tình huống sao? Ta sợ một cái đầu không đủ tất đó. Còn người, tại sao người cái gì cũng không hỏi rõ ràng? Liền định giết ta? Dạ Lăng Chi Nguyệt, ta nói cho người biết. Ta cho dù có chết cũng sẽ trở thành ma ám người. Kéo người cùng nhau xuống địa ngục. Nghe được Mai Ngọc Dương nói cái vậy. Dạ Lăng Chi Nguyệt liếc nàng một cái thật sâu. Tuy rằng hắn không tin nữ nhân này. Nhưng so với trước kia nàng thông minh hơn nhiều. Hẳn sẽ biết đúng mực. Chẳng lẽ thực sự có người hãm hại? Nếu không ngoài dự đoán, ta và người đều bị trúng dược. Hiện tại sợ rằng đã điện long đảo phượng. Dạ Lăng Chi Nguyệt khóe miệng giật giật. Người có thể có bộ dáng rụt rè một chút được không? Những lời này nữ nhân nói ra được sao? Không cảm thấy e lệ sao? Ta tại sao phải xấu hổ? Ta gả cho người không có kiêng kỵ, không ngờ người lại ngây thơ như vậy. Chắc ngươi không phải là vẫn còn. Lần trước nghe Lý Huyền nói hắn chưa từng có quan hệ gì với Sở Băng. Cũng chưa viên phòng với mình. Nàng cười với ý tử không rõ ràng. Nụ cười kia càng vô cùng hài hước. Dạ Lăng Chi Nguyệt thiếu đốt lỗ tai. Muốn bóp chết nàng. Hàn Miễn cưỡng bình tĩnh lại. Được, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm người ra tay. Tài nghĩ một lát nữa sẽ có người đến bắt đôi uyên ương như chúng ta. Mai Ngọc Dương cứng họng. Dạ Lăng Chi Nguyệt nói nàng không biết xấu hổ. Bản thân lời nói của mình lại ấn ý, đúng như dự đoán của họ. Một lúc sau, một bóng người lấm la lấm lét tiến đến bên cửa sổ. Người này muốn thảm thỉnh động tĩnh trong phòng. Hiện tại đối phương đã thành tâm trải đường như vậy. Nàng làm sao có thể để cho người ta thất vọng. Dưới ánh mắt khó hiểu của Dạ Lăng Chi Nguyệt, Mai Ngọc Dương hai tay chống đỡ cây cột gỗ chạm trổ trên giường. Nàng đong đưa vừa phải, tạo ra âm thanh đó một cách nhịp nhàng. Dạ Lăng Chi Nguyệt đột nhiên mở to hai mắt, cổ họng bị tiếng kêu của nàng liên ngứa đến khô khốc. Nàng ấy điên rồi, bản thân điên thì thôi, mà còn muốn làm cho hắn phát điện theo. Mai Ngọc Dương kêu như mèo nhỏ phát tình. Người âm thanh kia người nọ che miệng cười kích động. Nhanh chân chạy đi. Nàng đợi bóng dáng khuất dẫn mới dừng lại. Nhếch môi cười. Xem ra sau sẽ có kịch hay rồi. Dạ Lăng Chi Nguyệt chỉ vào nàng hồi lâu không. Người thật là. Không từ thủ đoạn. Để câu cá. Tôi đã hy sinh một chút có sao đâu. Nàng cũng oản giận liếc hàn. Người cũng vậy. Không hợp tác chút nào. Người không thấy ta nỗ lực kêu hay sao? Sao người không thêm chút lửa? Không hiểu sao? Khi nàng hờn dỗi nhìn, đều phong tinh vô hạn. Y quay người không được tự nhiên. Thân thể cứng đờ. Đây là Mai Ngọc Dương sao? Chẳng lẽ bị yêu tinh trên núi nhập vào? Cách chương.